Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1398 Thần Châu Chi Mê, chương 1398 Hoang Dã Chiến Trường. Quay chung quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vơn quanh một vòng, ngắn ngủn 2 năm. Dựa vào Hoàng Tuyền Thần Hà nơi này đã bố trí tiếp theo điều to lớn đến cực điểm phòng tuyến. Phồng lên núi non cao tới mấy trăm năm ánh sáng hóa thành tường thành. Đại địa địa mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành năng lượng Internet. Vô số dưới nền đất ngủ say hoang dã hung thú từ ngủ say trung thức tỉnh hoang dã dưới nền đất. Vô số năm qua vẫn luôn phi thường thần bí, văn minh chiếm cứ mà. Ngầm sẽ bị dị tộc chiếm cứ, nhưng là hoang dã chỗ sâu trong ngầm. Trước nay đều là Hoàng Kim Đại Lục thần bí nhất cấm địa. Dù cho liền hoàng tộc hung thú cũng không biết nơi này ngủ say loại nào tồn tại. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đã biết, nơi này ngủ say vô số hóa thành chứng bị phong ấn cổ xưa hung thú, ước chừng 3.000 cái đại vũ trụ. Luân hồi, tích lũy hung thú số lượng vượt quá mọi người tưởng tượng, thẳng đến lúc này. Vô pháp nơi cường giả mới biết được cái gì là chân chính thú triều, chân chính thú triều. Chính là trăm tỷ ngàn tỷ bạc trắng hung thú giống như một cái bọt sóng giống nhau nhào hướng tiền. Tuyến chiến trường, sau đó cùng thần nhiệt quân đoàn đồng quy vu tận tiếp theo phê gắt gao đuổi kịp. Các tộc hoàng kim chân chính tác dụng thế nhưng căn bản không phải chiến đấu mà là chỉ huy này đó. Hung thú, ở này đó hung thú phụ trợ hạ. Các tộc cường giả chặt chẽ đem trí tuệ thần nhiệt ngăn cản ở Hoàng Tuyền Thần Hà ngoại, chiến tranh. Bắt đầu sau một năm, Hoàng Tuyền Thần Hà các tộc cấm địa toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ phòng tuyến. Chỉ có một đoạn này phạm vi hoang dã bên cạnh căn bản không có phòng thủ. Mà trí tuệ thần nhiệt cũng ăn ý không có từ nơi này đánh vỡ chỗ hổng. Càng không có người nghĩ đến đây sẽ cất giấu khống chế phong ấn mở ra vẫn là phong bế phía sau màn. Người trong, phong ấn dị không gian, hư không nơi nơi đều là phong tỏa thời không phong ấn phù văn, thời không chi môn mở ra. Nguyên tiêu tinh thần sáng láng từ giữa đi ra, nguyên thủy vũ trụ 2 năm mỗi một ngày đều dành. Giật từng giây, rốt cuộc ở siêu não dự tính thời hạn trước xuất quan. Không thể không nói siêu não tính toán căn bản chính là đem hắn áp bức tới rồi cực hạn. Mấy năm nay tới sở hữu tâm lực đều đặt ở tạo hóa ma lô dung hợp cùng rèn chính mình các loại thần. Khí tốn thời gian 2 năm, rốt cuộc hoàn thành tam kiện vừa lòng tác phẩm siêu biến hóa lớn nhất chính là hư thần võ trang. Hư thần võ trang 6 chương trang sách toàn bộ đã xảy ra thật lớn biến hóa, đệ nhất trang vận mệnh. Tay, đã có thể dễ dàng thao tác nửa bước bất hủ vận mệnh, đệ nhị trang tai ếch huyết trì. Phối hợp song tử cùng mệnh quả cùng tạo hóa ma trùng đã có thể phong thần nửa bước bất hủ. Thậm chí ở nửa bước bất hủ ngã xuống sau có thể thông qua tai ếch huyết trì trọng sinh. Mà nơi này càng có thể chứa đựng các loại căn nguyên chi lực cùng các loại huyết mạch đặc biệt là vận mệnh chi lực đệ tam trang huyết mạch võ trang. Đã tiến hóa đến nửa bước bất hủ điên phong, thậm chí bởi vì dung hợp những cái đó bất hủ long đế. Quan cái mảnh nhỏ, bước đầu tiếp xúc đến một đinh điểm bất hủ, rốt cuộc cái kia quan cái bản thân chính là bất hủ long đế bất hủ thần khí bị chín đại vận mệnh. Thiên môn đồ vận mệnh tay sinh sôi đánh nát về sau còn sót lại biến thành, huyết mạch võ trang dung. Hợp quan cái trung tâm, bản thân chính là một kiện bất hủ thần khí tổn hại trung tâm mơ siêu cái này tổn hại trung tâm lực. Lượng. Huyết mạch võ trang mãi cho đến nửa bước bất hủ điên phong mới kích hoạt ra tới, bên trong ẩn chứa. Là một viên siêu thoát bất hủ long tộc sinh mệnh long tinh, chỉ là này viên long tinh. Hiện tại đã chỉ còn lại có không đến một nửa, nhưng là dù vậy. Huyết mạch võ trang cũng chạm đến một ít bất hủ lực lượng. Thậm chí được đến bên trong dấu vết đại hóa rồng thần thuật. Bất hủ long đến năm đó có thể quật khởi lộng không hảo chính là bởi vì hắn được đến hoàn chỉnh siêu. Thoát bất hủ long tinh, bằng vào long tinh lực lượng, vô hạn chi xà huyết mạch võ trang đồng hóa năng lực được đến kinh người tăng phúc hiện tại chỉ cần. Có tài liệu, vô hạn chi xà là có thể cắn nuốt phân dài, thậm chí mượn dùng đại long hóa thần thuật trực tiếp sáng tạo ra long tộc loại này sáng tạo năng lực. Xa xa siêu thoát đá quý vạn long xào không biết nhiều ít lần, nếu có cũng đủ tài nguyên cùng thời. Gian, huyết mạch võ trang hoàn toàn có thể sáng tạo ra một đám hoàng kim long tộc. Thậm chí này đó long tộc còn có thể hóa thành chiến giáp hình thái giao cho phía dưới các đại quân. Đoàn chiến lược, hai người chồng lên sau thực lực tăng lên không phải gấp đôi gấp hai, hư thần võ trang đệ tứ trang. Này một tờ biến hóa nhưng thật ra không lớn, vẫn như cũ là nửa bước bất hủ điên phong hỗn độn hạt. Giống, này đã là địa mạch thiên tôn nửa bước bất hủ thần khí cường hóa cực hạn. Trừ phi có thể tìm được càng nhiều bất hủ trình tự không gian cùng thổ thuộc tính chí bảo nếu không. Vô pháp lại tiến thêm một bước đến nỗi trang thứ 5. Toàn biết cổ thụ hư ảnh có thể chứa đựng thuấn phát thần thuật số lượng không có biến, nhưng là chất. Lượng, lại đề cao không ngừng một cấp bậc, đặc biệt là trong đó nhất trung tâm bộ phận có thể chứa đựng 3.000 cái nửa bước bất hủ thần. Thuật cuối cùng thứ 6 trang, mới là chân chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một tờ, đã từng ngàn đầu ma xà xà ma châu. Đã hoàn toàn bị tạo hóa ma lô cắn nuốt không còn. Đồng thời cắn nuốt tử vong ma lô tạo hóa ma lô. Ba người dựa vào xà ma châu chế tạo ma xà con rối năng lực cùng tạo hóa ma trùng ký sinh năng lực. Vì căn cơ ra đời một loại con rối chế tạo bí thuật, loại này bí thuật. Lý luận thượng có thể chế tạo ra bất hủ trình tự con rối, đương nhiên nếu chế tác loại này con rối. Yêu cầu bắt sống một cái bất hủ mới có thể làm được. Lại không được cũng muốn nhân công chế tạo ra so sánh bất hủ linh hồn trung tâm cùng ý chí trung tâm. Chỉ là cứ như vậy khó khăn quá lớn còn không bằng bắt sống một cái bất hủ. Chế tác con rối loại này thủ đoạn, nguyên tiêu vẫn như cũ gọi là ma xà con rối, một cái là thói quen. Một cái khác cũng là không nghĩ bị người nghĩ đến tạo hóa ma trùng mặt trên, tuy rằng tạm thời nhiều. Nhất chế tác nửa bước bất hủ cấp bậc ma xà con rối. Nhưng là loại năng lực này tiềm lực lại là vô cùng lớn. Hiện tại không thể bắt sống bất hủ, nhưng là tương lai hắn có cũng đủ tự tin có thể bắt sống bất hủ đưa vào tạo hóa ma lô chế tạo thành. Ma xà con rối, đến nỗi trước mắt, có thể trước tiếp thu linh khống chế những cái đó nửa bước bất hủ con rối, kiểm tra xong hư thần võ. Trang, nguyên tiêu vươn đôi tay, hắc quang chợt lóe, một đôi nửa thanh bao tay xuất hiện ở trên tay. Ở bất hủ chỉ hổ cùng tạo hóa ma binh không thể minh vận dụng dưới tình huống. Này song tử vong tay chính là hắn có thể chính đại quang minh vận dụng mạnh nhất binh khí tử vong. Hủy diệt, phân giải, dập nát cùng cắn nuốt, năm loại pháp tắc bị hắn thông qua đại luyện bảo thần thuật dùng tạo hóa ma trùng phụ ra, năm loại. Lực lượng chồng lên, còn muốn vượt qua ở linh trong tay uy lực tâm niệm vừa động tử vong tay biến mất. Một viên tròn trịa tam sắc hạt châu rừng ở trong tay, hai năm bế quan. Lớn nhất thu hoạch là đại luyện bảo thần thuật đột phá. Liên quan nghịch mệnh thần châu cũng bị hắn mạnh mẽ luyện hóa một bộ phận. Quả nhiên hạt châu này như hắn suy nghĩ trong đó có một ít vấn đề. Này cũng không phải một kiện chân chính bất hủ thần khí, nghiêm khắc tới nói. Này chỉ là một kiện cụ bị bất hủ thần khí uy năng đặc thù bí bảo, đơn thuần ở lực lượng thượng bất. Thâu cấp bất hủ thần khí, nhưng là lại không cách nào hướng chân chính bất hủ thần khí giống nhau làm bất hủ đều không thể. Phá hủy, tạo thành loại kết quả này nguyên nhân, ở chỗ nghịch mệnh thần châu trung tâm là một loại đặc thù bất hủ sinh mệnh nội đan, này viên bất hủ. Nội đan, đã xảy ra nào đó kỳ lạ biến dị nguyên do đến từ chính sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất. Mà Nguyên Thiên Tôn cá vàng nhi tựa hồ ở nơi đó phát hiện nào đó thay đổi hắn vận mệnh bí mật. Bí mật này cũng không có ghi lại ở nghịch mệnh thần châu chung. Chỉ là ẩn ẩn đề cập tựa hồ căn bản là không thể thông qua bất luận cái gì thủ đoạn lưu truyền tới. Này, có thể làm nửa bước bất hủ vô pháp truyền lại. Sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất che giấu bí mật không phải là nhỏ, nguyên tiêu thu hồi nghịch. Mệnh thần châu, không đến bất hủ, hắn sẽ không nếm thử đi khai quật sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất che giấu bí mật. Tuy rằng không biết nơi đó cất giấu loại nào bí mật, nhưng là hắn đã cảm giác được nơi đó nhất định ẩn chứa vượt quá tưởng tượng tử vong cùng bất tường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.